nhưng sau khi lên làm phó tiểu đoàn trưởng, liền đón vợ con đi theo. Trương Khắc mấy ngày qua sớm đi tối về, có khi tối chả về. Lương Quốc Hưng 3 ngày trước gọi điện báo với em gái, cả nhà tranh thủ quân như tới Đại học Hải Châu báo danh sẽ về Hải Châu ở vài ngày. Lương Cách Trân còn chưa có cơ hội nói với con. Trương Khắc hò reo như thế làm cả nhà Lương Quốc Hưng bất ngờ. Lương Quốc Hưng lúc này trung tá, làm việc ở quân khu Thành Đô, 46 tuổi không tính là tiền đồ rực rỡ, bất kể là quân hàm hay quân chức, đến trung tá tiểu đoàn trưởng gặp một tường chắn lớn, nếu không có người nâng đỡ trong quân, thế nào cũng nghỉ hưu với đãi ngộ phó sư đoàn. Lương Quốc Hưng hỏi, hôm nay mới là ngày khai giảng, sao cháu ở ngoài chơi muộn thế mới về? Lương Quốc Hưng đi xe khách đường xa tới Hải Châu đã là 8 giờ, đúng lúc Trương Khắc đang chạy khắp nơi vì cô giáo tiểu thôi, nên Trương Tri Hành không gọi con về nhà. Trương Khắc gãi đầu, một ngày đặc sắc như thế nhưng không thể nào kể được, ngồi xuống thân thiết hỏi chuyện gia đình, mới biết cậu có ý phục viên về Hải Châu, lần này về xem tình hình. Hiện giờ biên chế hành chính ở địa phương bị thắt chặt, quan quân trung tầng phục viên về địa phương chưa chắc tìm được đường ra tốt. Lương Quốc Hưng biết hiện giờ Trương Tri Hành đang được thế ở Hải Châu có thể giúp một tay, dù không về được địa phương cũng hy vọng con gái Lương Quân Như có thể an cư lạc nghiệp ở Hải Châu, nên mới để con gái báo danh ở Đại học Hải Châu, nghỉ hưu rồi còn có chỗ đặt chân. Trương Khắc có ba người anh họ ngoại, song vì hai người cậu đều không công tác ở Hải Châu, cho nên đều không thân thiết. Trương Khắc không tha thứ cho Trương Tri Vi, chỉ thân thiết với chú, ở Hải Châu lại chẳng có thân thích đặc biệt thân cận nào, cha y là con một. Y cũng là con một, nhà họ Trương ở Hải Châu đúng là ít người, xảy ra chuyện gì không có ai chiếu cố cho nhau. Chương 225, nghỉ học muôn năm. Cho nên nghe cậu cả có ý phục viên về Hải Châu, Trương Khắc hưng phấn nói, vậy nhanh lên cậu, điều cả công tác của đại quân về Hải Châu, hiện giờ chẳng cần phải mong mỏi tiến vào cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, công việc dễ kiếm thôi, đại quân nó có bạn gái ở đằng kia rồi. Trương Khắc cười, đại quân tâm cao khí ngạo, 2 năm trước tới Hải Châu còn khoe khoang tốt nghiệp xong nhất định đi phương Nam sông pha, anh ấy công tác ở đó, chị dâu nhất định đẹp như tiên, con gái quá xinh đẹp chưa chắc đã tốt, mợ có vẻ không hài lòng lắm với bạn gái của con, chẳng trách được, các cô gái đẹp hay bị ve vãn. Mợ theo cậu tới huyện thành nhỏ phía Tây, trong lòng không vui, chắc chắn không muốn con cái ở lại nơi đó. Lương Quân tốt nghiệp đại học xong, bà bảo chồng dùng quan hệ đưa con tới Thâm Quyết công tác, tệ lắm thì tới Hải Châu. Thế nào cũng tốt hơn ở cái xó kia. Trương Khắc vui vẻ nói, chị dâu mà cũng tới Hải Châu, mẹ cháu nhất định sẽ rất vui. Lương Cách Trân tất nhiên rất vui, cha mẹ mất sớm, hai người anh trưởng thành đều không ở Hải Châu, năm ngoái gặp phải khó khăn bị người nhà họ Trương xem thường xa lánh, lại không có người thân giải bày, lòng hết sức tủi thân. Anh cả có ý phục viên về địa phương, vừa lộ chút ý định, Lương Cách Trân liền ra sức dục giả, hận không thể nhân cơ hội anh cả về quê lần này định đoạt hết mọi việc. Còn mạnh miệng nói, anh ở bộ đội cấp bậc cũng không thấp, về địa phương tuy cục trưởng huyện trưởng thì chưa chắc, nhưng phó huyện trưởng, phó cục trưởng thì không đáng lo. Thường thì quan quân cấp tiểu đoàn tương đương với cấp huyện, nhưng bộ đội phục viên về địa phương, đâu thể không hạ cấp bổ nhiệm. Cấp bậc hành chính có lẽ không tụt nhiều, trên nhau không thể quá một cấp, trung tá về địa phương có thể hưởng thụ đãi ngộ cấp chính sử, phó sử, nhưng chức vụ cụ thể thì cách nhau một trời một vực. Nếu Lương Quốc Hưng về địa phương làm cấp phó cục, chính cục là kết quả không tệ, nếu thích ứng tốt, lại có quan hệ, trước khi nghỉ hưu có thể lên chính chức, chuyện này không thành vấn đề, nhưng Trương Tri Hành tính tình cẩn thận, chuyện không chắc 10 phần không tùy tiện hứa hẹn, cho dù trước mặt người nhà cũng tuyệt đối không ba hoa. Lương Cách Trân thấy chồng không hưởng ứng lời mình, lòng có chút bực dọc, Trương Khác vừa mới về liền ủng hộ mình, cao hứng nói, việc điều động của anh trong thời gian ngắn lo chưa xong được. Vậy chị dâu và đại quân về trước đi, bạn gái của đại quân yêu cầu có cao tới đâu cũng có thể tìm được công tác thích hợp ở Hải Châu, em thấy quan trọng đại quân thành đạt là được, nó muốn tìm cơ quan thế nào, mai bảo chồng em đi hỏi thăm, vợ nói đến thế rồi Trương Tri Hành chỉ đành nói, bộ đội và địa phương có điểm không giống nhau, nếu anh hạ quyết tâm em có thể giúp một chút. Lương Quốc Hưng không ngờ chuyện thuận lợi như vậy, hiện quân đội và địa phương khác nhau không nhiều, quân nhân xương sắc lòng son ít rồi. Quân nhân đầu cơ nhiều lên, huống hồ trú quân ở địa phương, bộ đội cũng thường tiếp xúc với chính phủ, ông chẳng xa lạ gì chuyện quanh co ngoằn ngoèo trong quan trường. Lương Quân Như tới Hải Châu học đại học, vợ ông dù có nghỉ hưu sớm chiếu cố gia đình cũng chẳng có gì đáng tiếc. Lương Quân vừa mới tốt nghiệp đại học, tham gia công tác chưa được 1 tháng, tuy là cơ quan cấp huyện, nhưng ở huyện nhỏ phía Tây, cho dù cương vị công tác tốt đến đâu vứt cũng được. chỉ lo Lương Quân không bỏ được bạn gái, nếu đồng thời giải quyết được công tác cho cả hai thì quá tốt rồi. Trương Khắc về nhà đã có chút mệt mỏi, trước mặt cậu không tiện nói với cha chuyện đêm qua, thấy mẹ và cậu nói chuyện say sưa, liền đi ngủ trước, tới nửa đêm bị mẹ kéo dậy bảo nhường phòng cho mợ vợ và chị họ, cậu mắc võng ngủ ở thư phòng, y đành tới ghế sofa phòng khách ngủ. Ngày hôm sau Lương Cách Trân đặc biệt xin nghỉ cùng cả nhà Lương Quốc Hưng đi dạo quanh Hải Châu, nhà cũ của họ Lương đã bán hết rồi, nhưng nhà của vợ Lương Quốc Hưng vẫn còn, nơi đó có một số người thân qua lại không mật thiết lắm, Lương Quốc Hưng hiếm khi về Hải Châu được một lần, lại có ý dọn về hẳn, Lương Cách Trân tất nhiên đi cùng. Xe của công ty rất eo hẹo, Trương Khắc mượn chú một cỗ xe cho mọi người dùng, cũng là để lấy thể diện cho mẹ. Chuyện phát sinh ngày hôm qua được một anh cảnh sát nào đó trong cục, được cô giáo viên nào đó ở Nhất Trung thấy báo chí làm ăn chậm chạm đã nhiệt tình truyền khắp Hải Châu. So với chuyện Đỗ Phi đánh bị thương Tào Quang Minh, tính chất vụ án này càng ác liệt. Một số học sinh dựa vào quyền thế trong nhà uy hiếp an toàn nhân thân của giáo viên, sao có thể chịu được. Trương Khắc tới đón Đường Thanh đi học, chưa tới nhà Đường Thanh đã nhận được điện thoại của cha, nói, giáo viên Nhất Trung bãi khóa tới Cục Giáo dục thành phố đưa yêu sách. Điện thoại chưa cúp bao lâu thì Đỗ Phi gọi tới, hưng phấn nói, hôm nay trường nghỉ học. Trương Khắc ngồi trong xe một lúc, quyết định đi tìm Đường Thanh trước. Đường học Kim từ sớm đã tới chính phủ. Trương Khắc nói với Đường Thanh hôm nay nghỉ học, cô nàng không tin, gọi điện tới trường hỏi giáo viên trực ban mới biết Trương Khắc nói thật, xảy ra chuyện gì lớn mà toàn thể giáo viên bãi khóa. Cố Kiến Minh chuẩn bị nhờ Phó Tuấn lái xe đưa tới đơn vị, nghe vậy hỏi. Trương Khắc tất nhiên không kể cho hai mẹ con Đường Thanh nghe chuyện lộn xộn đó, giang tay nói, cháu cũng không biết hỏi ai, bác Đường lúc này chắc là biết rồi. Cố Kiến Bình chưa có lòng hiếu kỳ lớn tới mức gọi điện hỏi chồng, nhưng chuyện liên quan tới trường học của Đường Thanh, quyết định tới đơn vị tìm người nghe ngóng, bảo Phó Tuấn chở mình đi. Đầu tháng 9 thời tiết còn nóng, mới 7-8 giờ mặt trời đỏ rực đã treo trên không trung, sáng chói mắt, chúng ta làm gì bây giờ? Trương Khắc thấy giúp việc nhà Đường Thanh đang dọn dẹp, nghĩ không ra lý do chính đáng để đuổi giúp việc đi để khám phá nhân sinh với Đường Thanh, hay là chúng ta tới trường học góp vui, giáo viên đến cục giáo dục cơ mà. Đường Thanh lắc đầu, chúng ta tới Trấn Tượng Sơn thăm cô giáo Lý đi. Tuy giáo viên tới cục giáo dục, nhưng nơi náo nhiệt nhất là trường học. Nghe Đỗ Phi kể, tin tức vừa truyền đi trong đám học sinh đã khiến đám thiếu niên nam nữ sục sôi, hưởng ứng nhiệt liệt. Nghe tin nghỉ học không rời trường có vẻ đang mưu tính gì đó. Lý Chi Phương bị điều đi quá đột ngột. Trương Khắc nghĩ khả năng chuyện giữa cô ta và Vương Viêm Bân đã truyền tới tai vợ Vương Viêm Bân rồi. Trương Khắc vốn không muốn xe vào chuyện này. Xét một cách công bằng vợ Vương Viêm Bân có quyền làm thế, nhưng Đường Thanh nói muốn đi thăm Lý Chi Phương, y chẳng thể phản đối. Quan trọng là hai người có thể tới công viên Tượng Sơn gần đó chơi một ngày, chỉ còn hai người, điểm này rất đáng trông đợi. Phó Tuấn một lát nữa còn đón Mã Hải Long tới công ty, không đợi Phó Tuấn, Trương Khắc cùng Đường Thanh lên đường. Vừa ra khỏi khu tập thể thì nhận được điện thoại của Đỗ Phi, Đỗ Phi vốn định ở trường đổ dầu vào lửa cho chuyện thêm náo nhiệt. Về đâu thanh danh của hắn cũng chẳng tốt hơn Vạn Thiên Tài, Triệu Ti Minh, có người lúc này lật lại chuyện năm trước hắn đánh Tào Quang Minh, hắn tất nhiên không dám ở lại trường, chẳng may bị đám đông kích động cho một trận thì nguy. Nghe nói Trương Khắc và Đường Thanh nói muốn đi thăm Lý Chi Phương, hắn do dự một lúc mới nói đi cùng, lái xe tới trường sơ trung Trấn Tượng Sơn, trường có khu lớp học 3 tầng, khu văn phòng 2 tầng, ở giữa là sân dài 200 mét, còn có mấy ngôi nhà mái bằng cũ ở một góc, giống kiểu phòng y tế. Đồ dùng thể dục gì đó, so với trường sơ trung trong thành phố thì kém hơn rất nhiều. Trước khi tới đây chỉ biết Lý Chi Phương dạy học trong trường, còn không hề hay biết gì thêm. Thấy ở dãy nhà mái bằng có hai nữ giáo viên trung niên đang nói chuyện. Trương Khắc kéo Đường Thanh chạy tới, định hỏi chuyện Lý Chi Phương thì từ xa đã bị đoạn hội thoại của họ cắt ngang. Chương 226, vận mệnh không lối rẽ. Cô giáo Lý khi ở Nhất Trung ôm chân to vị đó mới được làm chủ nhiệm giáo vụ. Nữ nhân cứ ỷ mình có cơ thể đẹp, tục váy ra leo lên giường nằm, trừ thư thái ra còn được bao nhiêu lợi ích. Nhưng mà sự tình bại lộ, bị vợ người ta đuổi tới đây, cũng chả trách cô ta được, cô ta đẹp như thế, tôi mà là nam nhân cũng tìm đủ mọi cách kéo cô ta lên giường, chứ còn gì nữa, cô ta mới tới vài ngày, cục trưởng cục giáo dục đã tới trường chúng ta chỉ đạo công tác 3 lần, trước tiên có bao giờ thấy lão ta tới đâu. Trương Khắc quay lại nhìn Đỗ Phi, chỉ sợ tên tiểu tử này khùng lên xông tới tát cho hai bà cô ác mồm mấy cái. Chúng ta đi thôi. Đường Thanh không ngờ giáo viên lại thiếu tố chất như thế, đi nói xấu người khác sau lưng, vừa xấu hổ vừa tức giận, kéo Trương Khắc đi. Cô thà tìm từng phòng một chứ không thèm hỏi hai người đáng ghét đó.

Đợi đại quân tới trước đã, công việc không vừa ý thì cho nó chọn, không o không. Cảnh Kiến Trung ngồi trong văn phòng hậm hực chửi bới, xảy ra chuyện lớn như thế, Vạn Dũng chỉ gọi Tiêu Na, Mã Tử Thiện đi thương lượng, còn ông ta là cục trưởng lại đợi sáng sớm tới cục làm việc bị chắn cổng mới biết chuyện. Cảnh Kiến Trung gọi điện phó thị trưởng Phương Hoành Thanh xem đối phó với cục diện này ra sao. Phương Hoành Thanh trong điện thoại cũng chửi lên, thiếu chút nữa đập cả điện thoại bảo Cảnh Kiến Trung tự xem lấy mà làm. Ông ta là phó thị trưởng phân quản giáo dục, không thể khoanh tay ngồi nhìn, bình tĩnh lại một lúc, cảm thấy chuyện này quá quỷ dị. Đáng lý ủy ban kiến thiết thuộc phân quản của Vạn Dũng, con trai Hoàng Trụ Toàn sao không báo cho Vạn Dũng đã trực tiếp báo cảnh sát. Chu Phú Minh xưa nay là hậu thuẫn kiên cường của Vạn Dũng, lúc này lại trốn trong phòng không hé một lời là sao? Phương Hoành Thanh chỉ sợ Chu Phú Minh kiên trì ủng hộ Vạn Dũng, còn nếu rời khỏi Chu Phú Minh, Vạn Dũng chẳng là cái chó gì, ông ta nhổ phì tâm trong miệng đi, quyết định báo cáo cho Đường Học Khiêm biết, tranh bước nhầm hụt chân, gặp được Trương Tri Hành ở văn phòng Đường Học Khiêm, Phương Hoành Thanh chẳng hề bất ngờ, nếu chẳng phải Trương Tri Hành tư lịch hơi cạn thì giờ đã là ngôi sao chính trị mới tiền đồ vô hạn rồi, người khác có hâm mộ cũng chẳng được, chỉ mong giao hảo với ông ta, không để thành xa lạ mới là chuẩn xác. Tri Hành cũng ở đây hả? Khuôn mặt căng thẳng trước khi bước vào văn phòng Đường Học Khiêm tức thì giãn ra. Thị trưởng Phương tìm thị trưởng Đường có việc, vậy tôi xin về trước. Trương Tri Hành đứng dậy. Tri Hành, con anh cũng học nhất trung phải không? Phương Hoành Thanh giữ Trương Tri Hành lại. Hiện ở thành phố không ai dám làm khó Trương Tri Hành, dù là Vạn Dũng cũng phải khách khí. Phương Hoành Thanh không hy vọng Đường Học Khiêm có chỉ thị rõ ràng gì, chỉ mong Trương Tri Hành ở lại nói vào một câu, giúp ông ta chia sẻ trách nhiệm. Đúng thế. Trương Tri Hành không vội đi, lúc này Phương Hoành Thanh tới tìm Đường Học Khiêm nhất định là vì chuyện ở Nhất Trung. Đường Học Khiêm nghe Phương Hoành Thanh kể khổ xong, bình tĩnh nói, con gái tôi và con trai Tri Hành đều học ở Nhất Trung, từ góc độ của cha mẹ, tôi hy vọng Nhất Trung mau chóng dẹp yên chuyện này, khôi phục trật tự trường học, cục giáo dục phải trao đổi với các giáo viên, xóa bỏ ảnh hưởng xã hội xấu. Trước khi các đồng chí quyết định phương án, hãy báo cáo với Bí Thư Chu trước, nhắc tới ảnh hưởng xã hội xấu. Phương Hoành Thanh toát mồ hôi, trong 3.000 học sinh Nhất Trung, có rất nhiều phụ huynh là nhân vật có máu mặt ở Hải Châu, mới ngày thứ hai nhập học đã phải nghỉ học cả trường, thường ngày bọn họ có lẽ vì sợ Vạn Dũng nên con cái bị bắt nạt cũng không lên tiếng, nhưng dưới trạng thái đám đông kích động này, khó tránh khỏi bọn họ xoay mũi giáo vào trường học, vào cục giáo dục, vào ông ta, chuyện này tuyệt đối không thể trì hoãn nữa, phải dập tắt trước khi ảnh hưởng mở rộng. Phương Hoành Thanh không hy vọng gì vào Đường Học Khiêm, chỉ là báo cho ông ta biết. Phương Hoành Thanh về văn phòng gọi điện cho Chu Phú Minh, được chỉ thị không khác là bao, nhưng lọt vào tai ông ta thì ý nghĩa khác hẳn, vì Đường Học Khiêm và Vạn Dũng xưa nay chẳng thân thiết, chỉ thị hời hợt qua loa là bình thường, còn ai cũng biết Vạn Dũng lên được phó thị trưởng Toàn là nhờ Chu Phú Minh, lúc này chỉ hời hợt vài câu, chứng tỏ quan hệ hai bên đã thay đổi, thậm chí ông ta suy nghĩ ác ý. Phải chăng Hoàng Trụ Toàn trực tiếp báo án có phải là được ai đó chỉ thị, chỗ dựa Vạn Dũng đã mất, Vạn Hướng Tiền chưa vươn được tay tới Hải Châu, Phương Hoành Thanh không phải cố kỵ nhiều nữa, thù mới hận cũ trào lên trong lòng, gọi điện cho Cảnh Kiến Trung, bảo ông ta cùng tới cục giáo dục, phải để Vạn Dung biết chưa tới lượt Vạn Dũng hoành hành ở đất Hải Châu này. Cảnh Kiến Trung nghe thấy Phương Hoành Thanh đích thân tới hiện trường thầm thở phào, dù ông ta cũng đang nổi điên, nhưng không dám tùy tiện quyết định, thành phố thế cục hiểm ác. Ông ta còn chưa lĩnh ngộ hết, sai một bước có thể ôm hận cả đời. Trước đó Đường Học Khiêm gọi điện tới hỏi tình hình, tuy không chỉ thị gì, nhưng ít nhất nói rõ Đường Học Khiêm đang quan tâm tới chuyện này. Cảnh Kiến Trung hơi yên tâm được một chút. Phương Hoành Thanh chạy tới cục giáo dục, nói với giáo viên viên chức Nhất Trung chặn ở cổng. Hôm nay tôi đại biểu thành phố tới giao lưu với các thầy cô, mọi người đừng chặn ở đây nữa. Trời nóng thế này, ai nấy đều ướt mồ hôi cả rồi. Tôi và cục trưởng Cảnh sẽ cùng mọi người về trường thảo luận, không thảo luận ra kết quả. Mọi người không thả tôi và cục trưởng Cảnh, thế đã được chưa? Phó thị trưởng đã đồng ý làm con tin rồi, lửa giận trong lòng giáo viên Nhất Trung giảm đi một nửa. Cảnh Kiến Trung an bài hai chiếc xe khách lớn, đưa các giáo viên và hai người bọn họ cùng về trường. Cảnh Kiến Trung ngồi trong xe con của Phương Hoành Thanh, vừa tới cổng trường Nhất Trung thì tức thì mặt biến thành rất khó coi. Đám Đường Thanh vừa kịp treo biểu ngữ cỡ lớn chất vấn cục giáo dục vô lý điều động Lý Chi Phương, đám học sinh không vì nghỉ học mà về nhà, tụ tập từng nhóm trong trường, dán đầy tờ rơi khắp nơi yêu cầu trừng trị học sinh ác bá, còn rất nhiều người dân quay quanh xem náo nhiệt. Chuyện điều động Lý Chi Phương chủ nhiệm lớp số 10 năm 2 là sao? Phương Hoành Thanh quay sang nhìn Cảnh Kiến Trung, tôi nhớ đó là lớp của con gái thị trưởng Đường. Cảnh Kiến Trung chỉ nắm quyền điều động nhân sự cấp phó khoa trở lên thôi, còn điều động giáo viên cấp bậc thấp như Lý Chi Phương thì phó cục trưởng phân quản quyết định là được, cũng không cần đưa lên họp ở cục. Cảnh Kiến Trung sắc mặt rất khó coi, ông ta biết chuyện của Lý Chi Phương, điều động cô ta là quyết định của Tiếu Na, ông ta không can thiệp, tuy toàn là chuyện đồn đại, nhưng ông ta không muốn đụng vào cho rắc rối. Không ngờ có người thừa cơ mang chuyện này ra, không biết ai lên tiếng bất bình cho Lý Chi Phương. Chương 229, vấn đề rất nghiêm trọng. Cảnh Kiến Trung biết không chỉ có con gái Đường Học Kim, con trai Trương Tri Hành cũng ở trong lớp Lý Chi Phương, trường học tới đầu năm an bài lại giáo viên là rất bình thường, hẳn Đường Học Kim, Trương Tri Hành không tỉ mỉ tới mức truy hỏi chuyện quanh co đằng sau. Nếu nói Lý Chi Phương mượn thân phận giáo viên chủ nhiệm lập được quan hệ với Đường Học Kim, Trương Tri Hành thì khi mới điều động cô ta, đã có người đứng ra rồi, chuyện bị trì hoãn tới tận bây giờ nói lên hai người họ không hề biết chuyện này, hoặc biết nhưng không lên tiếng. Cảnh Kiến Trung bị Phương Hoành Thanh hỏi tới chuyện này, không dám nói biết, cũng không dám nói không biết, ngơ ngơ chẳng biết phải trả lời ra sao. Phương Hoành Thanh hừ lạnh một tiếng, giáo huấn, tôi thấy cục giáo dục các đồng chí tồn tại vấn đề nghiêm trọng. Cảnh Kiến Trung thầm oán hận, một số chuyện do Tiêu Na làm ra, song vì Mã Tử Thiện do ông ta nâng lên, trong lòng hận luôn Mã Tử Thiện. Lúc này Mã Tử Thiện ở trong cục công an, trong thời gian ngắn khó thoát thân, trường học do phó hiệu trưởng Mã Dược tọa trấn, Vương Viêm Bân bị điều đi, Mã Tử Thiên nhảy vào làm hiệu trưởng, Mã Dược đầy bụng uất ức, hận không thể làm chuyện xé to ra, ông ta đã nghe phong phanh chuyện này nhưng không nghĩ cách ngăn cản giáo viên đi tới cục giáo dục, tìm các lãnh đạo trường học khác nghĩ cách dàn xếp trật tự trong trường, Mã Dược và bí thư đoàn ủy đứng trong phòng truyền tin, ngăn cản học sinh kết đội tới gây chuyện, nhìn thấy xe của chính phủ, vội sai người mở cổng trường, chạy ra đón. Chuyện này là thế nào? Cảnh Kiến Trung cuối cùng cũng tìm được một người để trút giận, chỉ biểu ngữ giăng trên cổng trường, lạnh lùng nhìn Mã Dược. Mã Dược chẳng sợ, thấy Phương Hoành Thanh trong xe chui ra, đáp, đó là do học sinh lớp số 10 năm 2 treo lên. Các em ấy chất vấn vì sao điều động giáo viên chủ nhiệm lớp không hỏi ý kiến học sinh, tôi còn chưa kịp sai người tháo xuống. Cảnh Kiến Trung tức tím mặt, điều động giáo viên cần phải xin ý kiến học sinh từ khi nào? Song chưa kích động tới mức vọt miệng nói ra. Đó không phải lớp bình thường mà có Đường Thanh, Trương Khác, Đỗ Phi ở trong đó. Nếu như ý kiến học sinh là chỉ ba người này thì đúng là cục giáo dục không thể tùy tiện bỏ qua. Phương Hoành Thanh thầm nghĩ rất đúng lúc, nghiêm khắc nói, cục giáo dục không nghe ý kiến giáo viên công chức, trường học không nghe ý kiến học sinh, nên chuyện mới trở nên tồi tệ thế này. Học sinh có ý kiến cũng tốt, tôi đã tới đây thì cùng nghe xem. Sắc mặt Cảnh Kiến Trung một ngày hôm nay thôi không biết thay đổi bao lần, chuyện Lý Chi Phương làm sao mà nói ra được. Nếu nói ra phải truy cứu trách nhiệm cục giáo dục lạm dụng quyền lực vào việc tư, ông ta không ngờ học sinh lại ra mặt cho Lý Chi Phương, lần này có trò hay để xem rồi, ông ta cũng chẳng muốn gánh trách nhiệm gì thay Tiêu Na, ông ta ngứa mắt với bà ta đó lâu rồi, quay đầu lại nhìn Tiêu Na và mấy phó cục trưởng khác, hừ phân của ai người đó tự chùi đít. Đường Thanh đứng ở hành lang lớp học theo dõi tình hình ở cổng trường, kéo thành viên hội học sinh cô tụ tập được cùng bạn học trong lớp cùng xuống lầu chặn đường Phương Hoành Thanh, Cảnh Kiến Trung, o không, ăn cơm trưa xong, Trương Khác và mọi người nghỉ ngơi trên đỉnh Tượng Sơn, trời cao gió mát, có thể nhìn thấy nhà xưởng của Ái Đạt xa xa, xa thêm nữa ở phía đông nam trấn Ích Long là nơi đặt nhà máy lắp ráp của Ái Đạt, đã dùng ngói đó xây thành tường bao, điện thoại đúng là thứ tiện lợi. Y Tiêu Giao tự tại ở Tượng Sơn vẫn nắm tình hình trong thành phố trong lòng bàn tay. Trương Khắc không ngờ quan hệ giữa Chu Phú Minh và Vạn Dũng, Triệu Cẩm Vinh đã tan vỡ đến mức ngay cả biểu hiện bên ngoài cũng không cần nữa, cho nên không nghĩ tới Phương Hoành Thanh lại nhảy ra. Phương Hoành Thanh và Vạn Dũng thù oán chồng chất, quan trọng nhất là Vạn Dũng ngăn cản đường tiến của ông ta. Khi Đường Học Kim lên làm thị trưởng, người có khả năng thay thế vị trí phó thị trưởng thường vụ nhất chính là ông ta. Đường Học Kim khi ấy cũng chủ trương đem sự vụ trọng yếu giao cho Phương Hoành Thanh, bao gồm cả chuyện Vạn Dung đang phân quản. Thù hận trên quan trường không gì lớn bằng ngăn cản đường tiến bộ của người khác. Vạn Dung nhờ sự thỏa hiệp giữa Chu Phu Minh và nhà họ Vạn tiến lên, gần như chặn đứng khả năng tiến vào thường ủy của ông ta trong thời gian vài năm sắp tới. Huống chi còn cướp lấy quyền lớn trong tay ông ta, làm sao ông ta không hận cho được. Nghe Đường Thanh nói Phương Hoành Thanh hiện đang ở hội trường yêu cầu trường học nghiêm túc chỉnh đốn kỷ cương trường học, thậm chí học sinh phạm tội không thể chỉ nghĩ dùng giáo dục cứu vãn, phải bảo vệ lợi ích tuyệt đại bộ phận học sinh, giáo viên. Ngay Phương Hoành Thanh còn dám vương móng vuốt ra, Trương Khắc hiểu Vạn Dũng không đủ gây họa nữa. Mã Tử Thiện gần như bị Phương Hoành Thanh, Cảnh Kiến Trung ép khai từ Vạn Thiên Tài, Triệu Ti Minh khỏi trường, còn về vấn đề của Lý Chi Phương, Phương Hoành Thanh ra lệnh ngay tại chỗ, cục giáo dục phải sửa chữa quyết định sai lầm, ông ta không có quyền miễn trừ chức vụ của Tiêu Na, nhưng yêu cầu cục giáo dục phải xử phạt hành chính. Đỗ Phi lại hối hận không được tận mắt nhìn thấy Mã Tử Thiện đuổi học đám vạn thiên tài. Trương Khắc nói với hắn, mày mà ở đấy làm người ta nhớ lại chuyện năm ngoái, không chừng mày cũng bị đuổi học luôn. Đỗ Phi nghĩ đúng là có khả năng này, lại hỏi xem có nên nói cho Lý Chi Phương biết trước không. Trương Khắc lắc đầu, Lý Chi Phương ngã rồi đứng dậy, nói không chừng đã có người đem tin tức báo cho cô ta trước rồi, mặc dù không tránh khỏi lại có thêm lời đồn thổi, song chỉ cần Lý Chi Phương có thể chịu được, sẽ không ai dám tự chuốc lấy họa nói này nói nọ trước mặt cô ta. Có lẽ cuộc sống gia đình Lý Chi Phương sẽ bị ảnh hưởng, nhưng rốt cuộc gia đình cô ta ra sao thì Trương Khắc không rõ, y càng chẳng có thời gian rảnh quản tới những chuyện này. Biết được tin tức chính xác, Đỗ Phi không còn tâm tư du sơn ngoạn thủy với Trương Khắc nữa, hắn không tin mình xui xẻo bị tai bay vạ gió, cảnh náo nhiệt như thế mà nghe qua điện thoại giống như sờ ngực Thịnh Hạ cách lớp áo vậy, không xem trực tiếp không đã. Nếu hắn mà biết chuyến này về trường được thưởng xử phạt cảnh cáo, sẽ nghĩ dù sờ ngực Thịnh Hạ cách lớp áo cũng hơn là lén lút thò tay vào trong ăn một cái tát. Nhất trung lần này Hạ quyết tâm chỉnh đốn trường học, không chỉ đuổi học vạn thiên tài, Triệu Ti Minh còn cả đám học sinh bị cảnh cáo, Đỗ Phi vì trốn học quá nhiều mà bị cảnh cáo, hắn uất ức nghĩ, Trương Khắc trốn học còn nhiều hơn mình cơ mà. Đáng tiếc vì Trương Khắc nhịn không tới trường, cho nên chẳng ai nhớ ra nhất trung còn có học sinh như thế. Nhận được cú điện thoại cay cú của Đỗ Phi, Trương Khắc ôm bụng cười, chỉ cần Đỗ Phi không làm việc ngang ngược, trốn học, chẳng qua là cảnh cáo, có sao đâu. Tiếp theo nhất trung là cục công an phải đưa ra quyết định, đám vạn thiên tai nếu như bị nhất trung đuổi học vì hành vi ác liệt, vậy không có cái cớ để nói nhất thời hồ đồ để xử lý nhẹ. Kim Quốc Hải giữ thái độ công bằng, có đem đám vạn thiên tài cho cơ quan kiểm sát hay không do nội bộ cục công an quyết định, giao cơ quan kiểm sát rồi có khởi tố hay không. Khởi tố rồi, tòa án có phán đám vạn thiên tài trách nhiệm hình sự hay không đều chưa biết, đều còn nhiều mắt xích để tác động vào. Nhưng Phương Hoành Thanh nhảy ra thì đã đại biểu phần nào thái độ của thành phố, những người khác sao không hiểu cho được. Trương Khắc đứng nhìn ráng chiều rãi trên mặt nước, khẽ nhếch mép cười, Lương Cách Trân đã xuống núi gọi con mau về. Hôm nay chú y muốn bày tiệc tẩy trần cho cả nhà Lương Quốc Hưng. Trương Tri Phi vừa gọi điện thoại cho Trương Tri Hành, được biết nhà đường học Kim cũng tới góp vui. Chương 230 Sầu biệt ly. Chính phủ nhiều việc bận rộn, Đường học Kim và Trương Tri Hành đến tối hẳn mới tới được nhà hàng Tây Thành. Đường học Kim nói với Trương Tri Hành, năm ngoái tôi còn nói thằng bé nhà anh tương lai tiền đồ không thể đong đếm được, xem ra không cần phải đợi tới tương lai nữa, mọi người cứ dung túng cho nó. Trương Tri Hành cười, con trai bí thư Đỗ tới trường học bị xử phạt cảnh cáo, vậy mà nó không sao, không thể khen nó nữa, còn khen nó đắc ý quên hết mọi thứ mất. Đường học Kim cười ha hả, ông ta luôn quan sát chuyện này, gần như mỗi một chi tiết đều có người báo cáo, trận này phải nói cực kỳ đặc sắc, quan trọng là Chu Phú Minh, Vạn Dũng không biết thua ở đâu, nhìn qua chỉ có Hoàng Trụ Toàn là không theo lẽ thường thông báo cho Vạn Dũng mà trực tiếp báo án. Trương Khắc và mọi người đợi trong phòng bao đói meo rồi mới thấy hai người bọn họ tới, Đường Thanh vừa oán trách vừa hưng phấn kể chuyện đối chất Phương Hoành Thanh, khi đó nói chuyện với phó thị trưởng trước mặt mọi người, bàn tay con ướt đẫm mồ hôi, kém quá. Chút chuyện nhỏ tẹo đó mà kể mấy lần, Trương Khắc cười nói, hôm nào đem cả thị trưởng lên bục mắng một trận, đảm bảo lòng bàn tay bạn không có chút mồ hôi nào nữa. Mọi người cười rộ cả lên, hôm nay lại là cháu dở trò sau lưng đấy hả? Đường học Kim ấn vai Trương Khắc, nghe nói sáng sớm cháu tới tìm Thanh Thanh, chớp mắt cái không thấy hai đứa đâu, rồi Đỗ Phi bị phạt, cháu đúng là ma lanh. Trương Khắc cười kỳ, hôm nay cháu đi dạo với cậu cháu, làm gì có thời gian tới góp vui. Đường học Kim bắt tay Lương Quốc Hưng, nghe Tri Hành kể anh muốn chuyển nghiệp chi viện kiến thiết địa phương, tôi đại biểu cho bản thân hoan nghênh anh. Mọi người lại cười, Lương Quốc Hưng lúc này mới nhìn ra em rể căn cơ ở Hải Châu tuyệt đối khác với cán bộ cấp xử thông thường, trên bàn cơm không nói tới chuyện chuyển nghiệp nữa, chuyện này không vội, mà quyết bảo con trai bỏ công việc đó, đưa bạn gái tới Hải Châu trước, o không o, ăn cơm xong, nhà Đường học Kim về trước, cậu, mợ, chị họ vẫn ở nhà y. Trương Khắc không muốn ngủ ghế sofa nữa, chui vào xe của chú. Trước bữa cơm, Phó Tuấn đã tới đón Mã Hải Long đi. Trước mặt người nhà và nhà Đường học Kim, Trương Khắc không muốn quá phô trương. Muốn nói chuyện nhà định cư à? Trương Tri Phi thấy cháu chui vào xe, nghi hoặc hỏi. Là Hải dự định đầu tư vào hạng mục nhà định cư. Trương Khắc ôm đầu gối cuộn mình trên ghế, nói như không liên quan đến mình.